Doanh Thạch cũng biết việc này, khi chiến sĩ thành cao cương đưa phép huấn luyện cho y cũng từng nói với y như thế. Mặc Vu, vừa rồi ông đã phép huấn luyện của các anh... Doanh Thạch hít sâu một hơi, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói. Chẳng lẽ Cửu Nguyên không dùng phép huấn luyện của Tam Thạnh? Vẻ mặt A Cổ Đạt không chút thay đổi, nhưng lại nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc không chớp mắt. Nghiêm Mặc cười cười. Phép huấn luyện chú trọng nâng cao một mặt cũng không tồi, nhưng chỉ huấn luyện đường kinh tuyến năng lượng của năng lực chủ thì không phải phương pháp tốt nhất. Hơn nữa, tôi cảm thấy nội thương trong cơ thể anh khá nhiều, cứ như nguồn năng lượng do phép huấn luyện tạo ra khá dữ dội. Có phải sau mỗi lần anh sử dụng năng lực, nhất là khi sử dụng một lượng lớn hoặc kiệt quệ, tốc độ khôi phục rất chậm không? Đã vậy còn đau đớn. Doanh Thạch và A Cổ Đạt đồng thời nói, đúng vậy. Vậy thì đúng rồi, tôi đoán phép huấn luyện trên tay các anh có lẽ có hai tác dụng, một cái là thúc đẩy và nâng cao năng lực, còn có một cái là bù đắp và những thương tổn đã chịu. Nhưng lượng bù đắp không lớn bằng lượng thương tổn, cho nên nội thương trong cơ thể mới có thể chồng chất như vậy. Bây giờ mới gặp tình trạng muốn điều động toàn bộ năng lượng nhưng lại không thể làm được. Mặc Vu, ngài biết những điều này, vậy có phải ngài cũng có biện pháp giải quyết không? Doanh Thạch kiềm chế tâm tình kích động của mình, cố gắng bình tĩnh hỏi. Nghiêm Mặc lại cười, lần này hắn không nói cái gì hết. Nhưng Doanh Thạch và A Cổ Đạt như hiểu ra điều gì đó, hai người nhìn nhau một cái, tự mình suy xét trong lòng. Trước tiên, để tôi giúp anh chữa trị nội thương trong người một chút, anh cảm nhận xem trước và sau có gì khác biệt rồi nói cho tôi biết. Nghiêm Mặc lấy kim châm ra. Nhưng vào lúc này, có một đám người vừa nhìn liền biết là quý tộc Thành Hắc Thổ đi tới. Xa Đảm cũng ở trong đó, còn là người dẫn đường. Hết chương 324. Chương 325. Em trai của quốc vương Ngô Thượng đưa ra lời mời. Doanh Thạch gật đầu, A Cổ Đạt quyết định cũng đi theo. Nguyên Chiến mặt mày âm trầm, không đứng với chú phu, mà cùng Doanh Thạch, A Cổ Đạt và trưởng lão Hạo nghênh đón đám quý tộc đang đi tới. Chú phu chạy qua xòe tay. Ta thấy rồi nha. Nghiêm Mặc. Ngài thấy cái gì? Kim. Nó làm từ vật liệu gì thế? Có ích lợi gì? Có phải cũng giống như kim mà bay dùng để khâu miệng vết thương cho mấy chiến sĩ đó không? Mời cho ta xem. Chú Vô tò mò muốn chết. Lúc trước, y đã rất tò mò thủ thuật trị liệu của Nghiêm Mặc và Đinh Ninh. Hai người họ xem da người như da thú vải vóc mà may lại. Còn dùng cốt châm có đồ công kỳ lạ đã được luyện chế. Bây giờ lại thấy Nghiêm Mặc lấy ra một cây kim không giống vậy. Sao ông có thể nhịn được nữa? Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, đành phải lấy một cây kim ra cho ông. Để con nói trước cho ngài biết, cái này là thứ con lấy được từ thần điện tổ thần, chỉ có một bộ nên không thể cho ngài đâu. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, thì mai mốt con dùng xương luyện chế cho ngài bộ khác. Chú Phu giật lấy cây kim, vừa định thưởng thức thì khựng lại. Vừa rồi bay nói cái gì? Bay sẽ dùng xương luyện chế cho ta một bộ. Bay biết luyện chế cốt khí. Mấy chữ sau ông lão hơi dương cao. Có người nhìn qua, chú Vu lập tức hạ giọng, làm như ăn trộm mà nói. Này, Mặc, mày thật sự biết luyện chế cốt khí? Khụ, sư phụ, việc này để trở về rồi nói. Chú Vu đột nhiên nhảy dựng lên, giống như con thỏ nhảy ra thật xa, rồi lại nhảy trở về, cười hì hì sờ đầu hắn. Mặc, mai mốt ta không bao giờ mắng bày ngu nữa, hề hề. Đệ tử của ta chẳng những biết thảo dược, biết nguyền rủa, lại còn biết luyện chế cốt khí. Chờ khi ta dẫn bay về Vu Thành, con voi béo đó nhất định sẽ ghen tị với ta muốn chết. Khắc khắc khắc. Có điều, khi đó bay cũng không thể già như thế này. Tụi nó sẽ tưởng ta tìm một lão quái vật tới gạt tụi nó. Lão quái vật Nghiêm Mặt cạn lời. Chú Vô hào hứng chọt chọt hắn. Nếu bay biết luyện chế cốt khí, vậy làm cho ta một bộ kim mà bay dùng để may thịt người đi. Ta cũng muốn tìm vài người may thử xem. Hề hề. Ta vừa nghĩ ra một cách nguyền rủa mới. Bay cảm thấy nếu khiến tên nào đó sau một đêm liền phát hiện thịt trên người mình bị may dính lại với nhau thì sẽ thế nào? Còn có thể may miệng, may mắt, mây hai cánh tay lại, hai cái chân cũng biến thành một cái. Khặc khặc, cái nguyện rủa này vui đấy, ta phải suy nghĩ kỹ mới được. Nghiêm mặt, cầm nín. Hắn có thể không nghe được không? Sau khi nghe xong, ông lão này làm ra tội nghiệp gì, sách hướng dẫn sẽ đổ lên đầu hắn đúng không? Nhưng cùng là người cùng nghiên cứu, hắn rất hiểu cảm giác của chú phu, nên hắn không chút do dự lấy một bộ cốt châm mà hồi trước hắn luyện ra để giải phẫu cho ông lão. Chú phu có đồ chơi mới, hào hứng đi tìm người thí nghiệm. Nghiêm mặt nhìn trời, hắn vẫn nên đi xem đám quý tộc kia qua đây làm gì mới đúng. Quý tộc thành hắc thổ chia làm hai loại, huyết thống nhà Ngô Thượng và chiến sĩ cấp cao, thần điện thì ngự trị trên cả hai nhóm người này. Kiểu phân chia quyền lực này cũng là kết cấu chủ thể của đa số các bộ lạc nơi đây. So với sự đề phòng của người cửu nguyên và người hắc thủy, tộc Đa Nạp và bộ lạc Đại Áo lại có chút vui mừng khi thấy nhóm quý tộc đó, nhất là người Đại Áo. Có rất nhiều quý tộc đi tới, xét địa vị thì người được vây quanh ở giữa là có địa vị cao nhất. Người nọ xem chừng chỉ mới 20 tuổi đầu, mặc áo lông cừu đẹp đẽ, trên người còn đeo trang sức đến nguyên tinh cấp cao, bên hông dắt một thanh cốt chủy dài chưa đến một thước. Những người này không cùng đi về phía bọn họ, có người dừng lại trước mặt bọn họ, có người thì trực tiếp lướt ngang qua để đi đến một cái lều khác. Tỉ như đằng trước bọn họ có một cái lều, nơi đó bị hai chiến sĩ hạ thành chiếm cứ, bọn họ cũng mang theo người có thể chữa thương. Cơ mà, từ mức độ tôn kính của bọn họ thì hai người kia hẳn là thần thị đến từ thần điện của hai tòa thành, chứ không phải tư tế hay người có địa vị cao hơn. Mấy quý tộc đi ngang qua bắt chuyện với hai chiến sĩ hạ thành kia, bầu không khí hai bên có thể nói là khá vui vẻ. Nhưng càng lúc càng có nhiều quý tộc dừng lại trước tấm lều nọ, bao gồm cả Xa Đảm và người trẻ tuổi có thân phận cao nhất kia. Nghe mà không rõ mấy người này đang làm cái gì. Tử Minh kiềm chế cảm giác hưng phấn, quay qua nói khẽ với Đinh Phi. Kỳ thật, cậu muốn nói với Đinh Ninh hơn. Đây là quý tộc của thành Hắc Thổ, họ tới chọn người, hy vọng Tử Chân sẽ được chọn. Tôi cảm thấy cậu ta chắc sẽ không qua được cuộc tuyển chọn thứ hai. Này nhóc, có phải cậu quá thành thật rồi không? Nghi mặt tiện tai nghe được không khỏi buồn cười. Loại chuyện này rất thường xảy ra sao? Nghi mặt đến gần Tử Minh thấp giọng hỏi. Tử Minh thấy Nghi mặt hỏi, liền hành lễ với hắn trước, đáp. Đúng vậy, Mặc Vu đại nhân, chẳng qua tôi chưa từng được chứng kiến, nhưng tôi nghe tộc nhân của mình vào được trại huấn luyện của thành Hắc Thổ nói, sau mỗi trận đấu lớn hoặc sau mỗi cuộc tuyển chọn, thần điện và các quý tộc sẽ tới chọn một vài chiến sĩ lợi hại làm hộ vệ, nếu được quốc vương vừa ý vậy thì càng tốt. Lần này có nhiều hạ thành và bộ lạc phụ thuộc tham gia, chắc sẽ có rất nhiều chiến sĩ lợi hại, mấy quý tộc này đã sớm chờ tới bây giờ. Tử Minh hào hứng nói, vốn dĩ tôi còn thấy vị trí của chúng ta không tốt lắm, cách các tư tế của thần điện quá xa, bây giờ thì từ khán đài đi tới tất nhiên phải đi qua chỗ chúng ta. Nghi mặt liền hiểu, thì ra nhiều người đi tới trước cửa lều của bọn họ như vậy chẳng qua là vì vị trí của họ vừa lúc nằm ở đầu đường mà thôi. Mà bên kia quả nhiên giống như Tử Minh nói, các quý tộc bắt đầu mời chào nhân lực. Ánh mắt của những quý tộc đó lúc nhìn nguyên chiến hệt như đang lửa thịt heo trên sạp. Nếu không phải kiêng dè sức mạnh của chiến sĩ, thì chắc bọn người đó đã vươn tay sờ sờ bóp bóp rồi, nói không chừng còn muốn vạch miệng hắn ra xem răng. Ta biết My có thể khống chế thực vật, ta hỏi My năng lực thần huyết của My bây giờ là cấp mấy? Một người đàn ông hơn 30 tuổi, gương mặt gầy gò hốc hác hỏi nguyên chiến. Nguyên chiến đang suy đoán mục đích của những người này, thấy A Cổ Đạt và Doanh Thạch đang ứng phó với những câu hỏi của đám quý tộc, hắn cũng thuận miệng trả lời. Cấp 2. Người đàn ông kia nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy năng lực thần huyết của Nguyên chiến quá thấp. Vũ lực cấp mấy? Nguyên chiến nói một con số không cao không thấp. Cấp 6. Quá thấp. Tuy năng lực thần huyết của My không tội, nhưng cấp bậc vẫn quá thấp. Có thể qua được cuộc tuyển chọn đầu tiên, hắn là dựa vào các chiến sĩ khác. Người đàn ông nọ dựa theo những gì mình quan sát trên khán đài, tự cho là đúng mà nói. Sau đó gã nhìn qua A Cổ Đạt đang nói chuyện với một quý tộc khác, Kỳ thật gã thích người này hơn, nhưng gã là người có địa vị thấp nhất trong số các quý tộc ở đây nên không thể chọn được người tốt nhất, gã chỉ đành hạ thấp yêu cầu. Gã làm như mình không thể làm gì khác hơn ngoài việc chọn Nguyên Chiến, ra dáng như đang ban ơn mà nói. Ta là Ngô Thượng An Dương, về sau mi đi theo ta, mỗi tháng cung cấp cho mi 10 viên nguyên tinh cấp 2. Về sau, mỗi khi năng lực thần huyết của mi thăng một cấp, ta sẽ đổi nguyên tinh có cấp bậc tương ứng cho mi. Mặt khác, bộ lạc mi sau này có sản vật nào tốt có thể trực tiếp giao dịch với ta, ta sẽ thưởng cho mi 10 nô lệ, mi có thể tùy ý sử dụng. Được rồi, nếu mi đồng ý thì lấy chiến hồn thề, rồi nhỏ máu của mi lên cái cốt bài này. Ngô Thượng An Dương nói xong, liền lấy một cái cốt bài ra từ trong ngực đưa cho Nguyên Chiến. Gã nghĩ Nguyên Chiến chắc sẽ không cự tuyệt. Đối với một chiến sĩ thần huyết cấp 2 mà nói, điều kiện gã cho có thể xem như hậu đãi. Hơn nữa, gã còn mang họ Ngô Thượng. Chỉ cần là người có chút hiểu biết, đều sẽ biết huyết thống gã gần với quốc vương Ngô Thượng. Nói cách khác, thế hệ sau này của gã rất có thể sẽ xuất hiện chiến sĩ kế thừa huyết mạch thần huyết của đại địa chi thần. Tuy gã không phải... Ngô Thượng An Dương như sợ Nguyên Chiến không biết điều kiện mà mình đưa ra tốt cỡ nào, vội nói thêm. Nếu không phải thấy mi có thể khống chế khả năng sinh trưởng của thực vật, mà năng lực này đối với ta có chút tác dụng, thì ta căn bản không bỏ ra cái giá lớn như vậy để mời chào một chiến sĩ thần huyết cấp 2 đầu. Ngoài trừ ta, những người khác chắc chắn sẽ không đưa ra điều kiện tốt hơn. Nguyên Chiến nghe đến đó, rốt cuộc cũng biết mấy người này chạy tới đây để làm gì. Hắn không biết chiến sĩ cấp cao sẽ được trả cái giá như thế nào, nên hắn cũng không cảm thấy cái giá của người này là thấp. Nhưng hắn rất khó chịu vì cái thái độ và vẻ mặt ban ơn của đối phương, làm như hắn là đối tượng ế ẩm, bán mãi không có ai mua ấy. Hắn không phải hàng để bán, hiểu chưa? Dù có bán, hắn cũng chỉ bán cho mặt thôi. Ngô Thượng An Dương còn tưởng Nguyên Chiến sẽ nói cái gì, nhưng ai ngờ người ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cái cốt bại, cứ thế xoay lưng bỏ đi. Nguyên Chiến muốn đi về tìm mặt của mình, hắn lười lãng phí thời gian với đám người này. Ngô Thượng An Dương tức giận, gã đã duỗi tay ra rồi mà tên này lại tặng cho gã cái phản ứng như thế đấy hả? Dù muốn cự tuyệt thì tốt xấu gì cũng nói câu cảm ơn hay sẽ suy nghĩ gì đó chứ. Tên này chui ra từ cái bộ lạc giả nhân nào vậy? Có phải ngay cả ngôn ngữ thông dụng cũng không biết không? Bên cạnh có người cười nhạo, Ngô Thượng An Dương giận dữ quay đầu. Người cười nhạo gã chính là cái người vừa nói chuyện với thủ lĩnh Đa Nạp. Gã không thể không nuốt cục tức này vào lòng. Kẻ đang cười gã không thể trêu vào, đối phương cũng có huyết thống Ngô Thượng, nhưng dù gì thì người ta cũng đã thức tỉnh được năng lực thần huyết, dù không cao thì cũng được quốc vương vệ hạ coi trọng. Có điều, gã thấy thủ lĩnh Đa Nạp đã tách khỏi người nọ, đoán chừng đối phương cũng bị cự tuyệt giống gã, tức khắc cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Nhưng người nọ lại trêu tức gã, nói với gã mà cứ như muốn cho những người khác cũng nghe thấy. Tuy năng lực thần huyết của chiến sĩ kia chỉ mới cấp 2, nhưng hắn lại đón sức tấn công của nhiều chiến sĩ thần huyết cấp 6, cấp 7, tấm chắn bằng dây leo mà hắn làm ra, còn có những bụi cây không thể chạm vào, chỉ cần như vậy đã đủ để bảo vệ chặt chẽ cho quân mình trong cuộc chiến rồi. Vài quý tộc nghe thấy nhịn không được mà gật gù, bọn họ cũng là người có cấp bậc vũ lực không tồi, đương nhiên nhận ra sức chiến đấu của Nguyên Chiến không bị chỉ số năng lực thần huyết giới hạn. Người nọ lại nói, hơn nữa, chiến sĩ kia còn có thể tạo ra mũi tên bằng cây để tấn công từ xa. Một chiến sĩ thần huyết vừa có thể cận chiến vừa có thể viễn chiến, ngay cả ở thành Hắc Thổ cũng không thấy nhiều. Bây giờ hắn chỉ mới cấp 2, nếu hắn lên đến cấp 3 hoặc cấp 4, hay thậm chí là cấp 7, thì sẽ lợi hại tới mức nào? Cái người ta cần là phép huấn luyện cấp cao, chứ không phải nguyên tinh. Vậy mà lại có người dùng 10 viên nguyên tinh cấp 2 để mời chào cơ đấy. Ngô Thượng An Dương tức muốn chết. Những người nghe người nọ nói còn phụ họa thêm, đúng vậy, ta đã nghĩ đến điểm này nên mới không đi tìm hắn. Anh cảm thấy chiến sĩ đó có qua được trận đấu tiếp theo không? Nếu hắn có thể qua, chỉ sợ thần điện sẽ trực tiếp mời chào hắn, cũng có khả năng quốc vương bệ hạ sẽ đưa ra lời mời. Ngô Thượng An Dương không muốn nghe nữa. Không mời được chiến sĩ Cửu Nguyên và thủ lĩnh tộc Đa Nạp, gã chỉ có thể đi xem những người khác, mà các chiến sĩ khác của bộ lạc Đa Nạp có tham gia cũng không tồi. Doanh Thạch cũng cự tuyệt lời mời của một quý tộc. Trưởng lão Hạo thì rất kính cẩn, sau khi ông nhận ra ý của các quý tộc kia, lập tức gọi Tử Chân và các chiến sĩ cũng tham gia trận chiến mà còn có thể đi lại được qua. Nghi Mặc đang hỏi Nguyên Chiến đã trở về, chuyện gã quý tộc kia nói cái gì với hắn, thì thấy A Cổ Đạt với Doanh Thạch trở lại, liền nói đùa. Sao, điều kiện không tốt à? A Cổ Đạt lắc đầu. Tôi muốn đến Thổ Thành, nếu như không đi được, tôi cũng hy vọng có thể được thần điện thành Hắc Thổ để mắt tới. Tôi đã dừng ở cấp 6 rất lâu rồi, cần có phép huấn luyện cao hơn, nhưng đa số các quý tộc đó chỉ có chút quyền thế và nguyên tinh chứ không có phép huấn luyện cấp cao, đi theo bọn họ còn chẳng bằng gia nhập chiến sĩ đoàn của thành Hắc Thổ cho rồi. Doanh Thạch cũng vậy, các quý tộc có thân phận cao và người của thần điện sẽ không mở miệng vào hôm nay, ít nhất thì bọn họ sẽ chờ tới sau cuộc thi đấu tiếp theo. Hắc thủy bọn tôi quả thật cần một chỗ dựa, nhưng không thể quá yếu được. Huống chi, bọn họ còn có một kẻ thù lớn là thành Cao Cương. Mấy người họ cho rằng vụ mời chào này tới đây là kết thúc, nhưng không ngờ chỉ chốc lát sau, Xa Đám đã dẫn theo 10 người trẻ tuổi thoạt nhìn cái thân phận cao nhất được vây ở giữa đi tới. Người trẻ tuổi nọ vừa đi tới liền nói rõ thân phận của mình. Ta là em ruột của thành chủ bổn thành, Thước. Ồ, có một vị thần vương tới kìa, cơ mà bây giờ hình như chưa có tước vị thần vương và công tước gì gì đó. Bây giờ Nghi Mặc đã hiểu rõ, ở nơi này, cách gọi thành chủ cũng tương đương với quốc vương. Điều thú vị nhất là, bất cứ một tòa thành nào trong tam thành, thành chủ đều sẽ tự xưng mình là quốc vương. Hạ thành cũng thế. Giống như tư tế của thần điện Hạ thành và tư tế của thần điện Thượng thành đều được gọi là tư tế. Chẳng qua, và những lúc cần thiết sẽ thêm một hậu tố là thượng, trung hoặc hạ thành, tỉ như người nào đó của tòa hạ thành nào đó. Nghi Mặc thấy ba người cùng nhìn về phía hắn. Cái ý gì? Muốn hắn làm đại diện phát ngôn hả? Được rồi, xét mặt ngoài thì hắn là người lớn tuổi nhất, còn là đại phu có địa vị cao thượng, để hắn làm đại diện nói chuyện với Thước đại nhân cũng hợp lý. Nhưng vấn đề là tộc Đa Nạp với Hắc Thủy mấy anh không có ai đại diện hả? Không để vị Thước đại nhân này chờ lâu quá, Nghi Mặc đành phải ngẩng đầu nói. Thì ra là Thước đại nhân, xin hỏi có chuyện gì không? Ngô Thượng Thước vốn dĩ đang nhìn Nguyên Chiến và ba chiến sĩ kia, thấy một lão già tóc bạc nói chuyện với mình, lúc này mới nhìn về phía Nghi Mặc. Ông là... Tôi là đại vu Cửu Nguyên, Thước đại nhân có thể gọi tôi là Mặc Vu. Thì ra là Mặc Vu đại nhân. Trước mắt thì vị Thước đại nhân này có thái độ không tệ lắm, không có kiểu ương ngạnh và cao cao tại thượng của thân vương. Ta tới đây là vì muốn tỏ ý cảm ơn đối với chư vị chiến sĩ, cảm ơn các anh đã cùng chiến sĩ thành Hắc Thổ đối kháng kẻ địch trong cuộc tuyển chọn này. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là vì bảo mệnh cả. Nghi Mặc rất ra dáng một ông đại vua quê mùa. Ba người Nguyên Chiến thì không có chút phản ứng nào, thậm chí còn trâu đầu ghé tai thẩm thục cái gì đó. Ngô Thượng Thước nhèo mắt, thái độ của những người này có vẻ như không giống những gì hắn tưởng tượng. Khi nhìn thấy hắn, những người này phải kính sợ mới đúng chứ. Tuy đầu gối của chiến sĩ cấp cao không dễ gặp, nhưng sau lưng các chiến sĩ đó còn có rất nhiều tộc nhân không thể ăn no trong mùa đông. Bọn họ không sợ đắc tội hắn sao? Cơ mà, có lẽ những bộ lạc này ở khá xa, chế độ khá lạc hậu nên không có nhận thức đối với quý tộc. Ngoại trừ tộc Đa Nạp và bộ lạc phụ thuộc bọn họ, thì bộ lạc Hắc Thủy chỉ phụ thuộc thành Cao Cương, Hạ Thành. Mà bộ lạc Cửu Nguyên, ngay cả tên hắn cũng chưa từng nghe qua, ngay cả tộc Đa Nạp cũng bởi vì đặc thù của địa bàn cư trú. Mà tộc nhân và thú cộng sinh của bọn họ lại có sức ăn lớn, nên mỗi khi đến mùa đông đều có một số tộc nhân chìm vào giấc ngủ đông. Mà nghe nói những tộc nhân ngủ đông đó đã ngủ rất lâu nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ vậy, Ngô Thượng Thước liền tha thứ cho sự vô lễ của những người này. Các anh đều là những chiến sĩ vô cùng cường đại, ngay cả bốn thanh cũng không có nhiều chiến sĩ cường đại như các anh. Các anh tên gì? Ngô Thượng Thước trực tiếp bỏ qua Nghi Mặc, chỉ nhìn ba người Nguyên Chiến. Trong mắt hắn, tuy Nghi Mặc là đại vu nhưng chẳng qua cũng chỉ là đại vu của một bộ lạc cấp thấp không biết chạy từ đâu tới. Hắn căn bản không cần phải để ý đến một ông già sắp chết. Thước đại nhân đã nghĩ rằng mình rất hòa ái và thân thiện. Thái độ này của một kẻ bề trên đúng là không sai. Nhưng vấn đề là ba người Nguyên Chiến không phải con dân của hắn. Nếu ba người là bọn nít xanh không hiểu chuyện thì không sao cả, nhưng ba người đều là thủ lĩnh hoặc chiến sĩ thủ lĩnh của một bộ lạc. Nghe hắn hỏi tên mình như vậy, đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Nguyên Chiến cười lạnh, Doanh Thạch thì cười ha hả. A Cổ Đạt lại chỉ tay vào Xà Đảm đứng phía sau Ngô Thượng Thước. Tên của tôi, hắn biết, Thước đại nhân hỏi hắn là được. Nghi Mặc nhịn không được cười khẽ. Thước đại nhân, chúng tôi chỉ là đám người cục mịch đến từ những bộ lạc hoang dã. Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nếu cậu muốn mời chào chúng tôi, vậy đưa ra điều kiện. Nếu điều kiện đủ tốt thì chúng tôi sẽ nghiêm túc suy xét. Trong mắt Ngô Thượng Thước hiện lên vẻ khinh miệt. Tụi bay xứng để ta đưa ra điều kiện ư? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo. Nếu không phải Xà Đảm nhắc nhở rằng tên chiến sĩ cửu nguyên này có điểm đặc biệt, thì hắn sẽ không chú ý đến hạng người như vậy đâu. Có điều, xem xong trận chiến này, hắn cũng thừa nhận mắt nhìn người của Xà Đảm không tồi. Năng lực thần huyết của chiến sĩ cửu nguyên khá hữu dụng, hơn nữa đối phương chỉ mới cấp 2, nếu bồi dưỡng tốt, nói không chừng mai sau sẽ có thêm một tay giúp hắn trong việc tranh đoạt ngôi vị thành chủ. Ít nhất thì trong mùa đông hắn không sợ thiếu trái cây tươi dâng cho anh hai của hắn. Nhưng đối phương dù thế nào thì cũng chỉ mới cấp 2 mà thôi. Thấy vẻ mặt của Ngô Thượng Thước có vết nứt, tự hồ như sắp không duy trì được tư thái trầm ổn tao nhã của vương tộc, ánh mắt Xà Đảm liền lạnh xuống. Hắn rũ mi mắt, lặng lẽ bước lên trước một bước, thấp giọng nói tên của ba gã chiến sĩ đó cho Thước đại nhân. Nguyên Chiến, A Cổ Đạt, Doanh Thạch, ta nhớ kỹ các anh. Ngô Thượng Thước giấu đi vẻ khó chịu trong lòng, lại lần nữa treo nụ cười thương hiệu lên mặt. Ba vị, hôm nay là sinh nhật của anh hai ta, đêm nay trong vương cung sẽ tổ chức một lễ mừng long trọng. Chẳng những ăn mừng sinh nhật của anh ta, mà đồng thời còn là buổi lễ cổ vũ sĩ khí cho các chiến sĩ thành ta sau cuộc chiến đấu đầu tiên. Các anh từng chiến đấu cùng chiến sĩ thành ta, nên cũng tới tham gia buổi lễ ăn mừng đi. Ngô Thượng Thước không cho ba người có cơ hội cự tuyệt mà nói thẳng. Chẳng vàng, ta sẽ phái người tới Bách Bộ Doanh đón các anh và vương cung. Rồi Ngô Thượng Thước cứ thế mà phất áo bỏ đi, thái độ vô cùng ngang ngược. A Cổ Đạt đột nhiên phun ra một câu. Nghe nói quốc vương Ngô Thượng có 4 người anh em trai, 2 đứa em gái. Có điều, anh cả và chị cả đã không còn nữa. Em gái thì gã sang tòa trung thành khác rồi. Trước mắt, chỉ có 2 đứa em trai là còn ở thành Hắc Thổ. Mà quốc vương Ngô Thượng đến nay chỉ có 1 đứa con trai trưởng. Con gái vẫn chưa ra đời. Mọi người cùng nhìn về phía hắn. Nghi Mặc dù gì cũng là người tới từ nơi mà truyền thông vô cùng phát triển, lập tức liền ngửi được mùi gì đó. Ý anh là, bây giờ rất có thể quốc vương Ngô Thượng không có con thừa kế vương vị, chỉ có thể truyền cho anh em ruột. A Cổ Đạt gật đầu. Đây là chuyện mà tất cả con dân thành Hắc Thổ đều biết, ngay cả Đa Nạp bọn tôi cũng từng nghe được vài tin đồn nhảm. Nguyên Chiến nhíu mày. Tôi không muốn đi. Cuộc tuyển chọn thứ 2 sẽ bắt đầu vào 2 ngày sau, tôi muốn nghỉ ngơi. Kỳ thật, hắn muốn thừa dịp chú phu vẫn chưa ép hắn rời đi, ôm sờ sờ tư tế đại nhân của hắn nhiều một chút. Doanh Thạch liền nói, tôi không thích người này, để xem mai mốt còn có ai tới tìm tôi hay không. Nếu vương tộc thành Hắc Thổ đều vậy, thì tôi đây dẫn tộc nhân qua tòa trung thành khác. Anh có thể dẫn tộc nhân của anh tới cửu nguyên. Nghi Mặt nửa nghiêm túc, nửa đùa nói. Doanh Thạch xoa xoa mũi, cà lơ phất phơ hỏi. Cửu Nguyên có thể giải quyết tai họa ngầm trong thân thể tôi không? Có phép huấn luyện từ cấp 7 trở lên không? Quan trọng nhất là một năm 4 mùa đủ ăn không? A Cổ Đạt vãn tay. Nghi Mặt chơi xấu, chỉ cười chứ không chịu trả lời. Nguyên Chiến thấy vẻ mặt bình tĩnh của Doanh Thạch, nhưng kỳ thật trong lòng y đã chờ đáp án đến mức bức sức muốn chết. Liền cảm thấy đồng cảm vì hắn cũng từng bị tư tế đại nhân nhà mình tra tấn. Giơ tay vỗ vỗ vai y, đề nghị. Chờ khi chúng tôi về cửu nguyên, anh có thể đi theo, tới thăm thú một chuyến, xong rồi anh quyết định sau cũng được. Hết chương 325. Chương 326 Người cửu nguyên hung hăng. Chạng vạng, Ngô Thượng Thước quả nhiên phái người đến Bách Bộ Doanh đón tiếp. Nghi Mặc vốn muốn mọi người cùng đi qua hóng chuyện, vì dù sao cũng đang rảnh rỗi, thuận tiện xem điều kiện sống của quốc vương Trung Thành ra làm sao. Những người khác cũng rất có hứng thú, ngay cả chú Vu cũng tỏ vẻ thành hắc thổ có mấy loại thức ăn không tồi. Ai ngờ, người hầu đứng trước cửa láng lớn của Cửu Nguyên ngạo nghễ nói: Thước đại nhân chỉ mời mấy chiến sĩ tham chiến, những người khác không thể đi. Người Cửu Nguyên vốn đang hào hứng đi chơi liền khựng lại. Người hầu đảo mắt nhìn đám người mặc áo da cũ nát đến từ bộ lạc cấp thấp trước mặt, không chút che giấu vẻ kiêu ngạo của mình, dù cho hắn chỉ là một người hầu. Cuối cùng, người hầu dừng mắt trên người Nguyên Chiến có dáng người cao lớn và rắn chắc nhất. Các người ai là Nguyên Chiến? Là anh đúng không? Nếu đúng thì đi theo tôi, tiệc ăn mừng sắp bắt đầu rồi, nhanh lên, đừng làm chậm trễ thời gian. Gân xanh liền phục ra trên trán Nguyên Chiến. Cút! Người hầu cả kinh, tự hồ như hoàn toàn không ngờ chỉ một chiến sĩ của bộ lạc cấp thấp cũng dám bất kính với hắn như vậy. Tuy hắn chỉ là người hầu, nhưng hắn là người hầu của em trai quốc vương, ngay cả quý tộc cũng không xử sự như vậy với hắn. Phàm là những kẻ có quyền hành càng ít trong tay thì càng để ý đến vấn đề mặt mũi, tên người hầu này cũng là một trong số đó. Hắn không che giấu biểu tình của mình như khi hầu hạ chủ nhân, nghe vậy thì nhục quá liền đâm ra phẫn nộ, bao nhiêu cảm xúc hiện hết lên trên mặt. Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ninh Phi cười nhạo một tiếng. Thủ lĩnh tụi tao kêu mày cút, mày không nghe thấy hả? Còn muốn tụi tao lặp lại một lần nữa, vậy nghe cho rõ, cút. Nghi Mặc vẫy tay, mọi người trực tiếp xoay người đi vào lán. Chú Phu bước lên trước một bước, hai ngón tay xe xe với nhau. Sắc mặt tên người hậu âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Chiến. Anh có chắc rằng đây là câu trả lời của anh không? Thước đại nhân đã mời. Nguyên Chiến đi sau cùng, đóng sầm cửa vào mặt tên người hậu. Kỳ thật cánh cửa còn cách hắn ít nhất phải một thước, nhưng hắn vẫn có cảm giác như cánh cửa đó thiếu chút nữa đập vào mặt mình. Hai nô lệ đi theo tên người hầu cúi đầu không dám nói một câu. Tên người hầu xoay người, đá một cậu thiếu niên nô lệ ở phía sau một cái, rồi giẫm mạnh lên người cậu mấy cú như để xả giận. Nô lệ kia kêu lên đầy đau đớn, nhưng không mở miệng cầu xin. Một nô lệ khác run rẩy không thôi, quỳ trên mặt đất. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Nguyên Chiến tâm tình cực kỳ không tốt bay tới đá một phát, suýt cho tên người hầu kia văng ra tám trượng, rồi ầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Bao gồm cả Ngô Thượng Thước, có không ít nhân vật lớn phái người hầu đi đón người trong đêm nay. Những láng lớn và phòng ở trong Bách Bộ Doanh đang mở rộng cửa vào lúc này. Vì thế, có rất nhiều người thấy cảnh Nguyên Chiến suýt bay người hầu. Nô lệ đang quỳ trên mặt đất vội vàng bò dậy, chạy đi xem xét tên người hầu kia. Tên người hầu kia học máu tươi, nằm dang hai tay hai chân trên đất, bất tỉnh nhân sự. Doanh Thạch thấy kết cục của tên người hầu kia liền tặng cho tên người hầu tới đón mình một nụ cười xinh đẹp. Tên người hầu nọ lập tức cung kính hơn không ít. Hắc Thủy đại nhân, tôi phụng mệnh của Thước đại nhân đến đón ngài tới vương cung tham dự tiệc ăn mừng. Số người mà vương cung có thể chứa hữu hạn, lại có rất nhiều người tham gia tiệc mừng, nên ngài chỉ có thể mang theo nhiều nhất hai tộc nhân, mong ngài thứ lỗi. Thủ lĩnh tộc Đa Nạp A Cố Đạt ở phía đối diện xoa xoa nắm đấm. Tên người hầu vừa nói xong thì lập tức lùi về sau vài bước. A Cố Đạt mặt không chút cảm xúc. Bắt đầu tiệc mừng rồi đúng không? Vậy thì đi thôi. Cuối cùng, Doanh Thạch dẫn Hà Ngạn về một tộc nhân khác. Tất cả chiến sĩ tộc Đa Nạp đều tham chiến nên cùng đi theo người hầu tới vương cung. Tên người hầu bị Nguyên Chiến xích cho dở sống dở chết bị chiến sĩ tuần tra yên lặng lôi đi. Tên nô lệ may mắn không bị gì cũng đi theo, nhưng nô lệ bị người hầu dẫm lại không bò dậy nổi mà nằm trên mặt đất đóng băng, không có ai tới hỏi han một câu. Nếu không có người Cửu Nguyên, chắc sau một đêm, thi thể đông cứng của cậu sẽ bị nô lệ quét tước khu này dọn đi mất. Cũng có thể sẽ bị ai đó trong Bách Bộ Doanh nhặt về cho chiến thú ăn. Cửa gỗ không cách âm được bao nhiêu, Nghi Mặc nghe thấy tiếng rên rỉ hừ nhẹ ngoài cửa dần nhỏ đi rồi biến mất. Mới bảo Đinh Phi mở cửa đưa nô lệ kia vào. Không phải hắn lo chuyện bao đồng, mà là nếu hắn không để ý, sách hướng dẫn sẽ không bỏ qua hắn. Nô lệ kia bị thương không nhẹ, cậu ta còn quá nhỏ, là bị phơi ngoài trời giá rét một lúc lâu, sau khi được đưa vào đã mất đi ý thức. Lúc thấy rõ diện mạo cậu ta, mọi người đều rất kinh ngạc khi phát hiện ra cậu thiếu niên này có diện mạo rất anh tuấn. Nghi mặt nhìn mặt đứa nhỏ, theo bản năng vươn tay ra sờ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Khuôn mặt đứa nhỏ này... Nguyên Chiến thấy Nghi Mặc sợ thằng nhỏ liền bực bội. Hắn không muốn mặt của hắn đối xử tốt với người khác, dù người đó là ai đi chăng nữa. Ái chà, nhóc này hình như còn không lớn bằng tôi. Đinh Phi chọc nhảy má cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên không quá gầy, nhưng trên người có rất nhiều vết thương cũ và vết thương mới, sau lưng còn có dấu roi. Đinh Ninh đẩy nhẹ em mình ra, nhẹ nhàng cởi bộ đồ không còn bao nhiêu vải kia của cậu thiếu niên nô lệ. Toàn thân đều có vết thương, chỉ có trên mặt là lành lặn. Trong phòng không có người ngoài, Nguyên Chiến trực tiếp nâng mặt đất dưới thân cậu thiếu niên lên, làm thành một cái giường cao cao. Nghi Mặt rửa sạch tay, bắt đầu nắn xương của đứa nhỏ. Chú Phu búng lỗ tai hắn một cái. Ngu xuẩn, có tinh thần lực sao không xài? Nghi Mặt biểu môi. Sư phụ, ngài đã nói sẽ không mắng còn ngu xuẩn nữa mà. Tuy tinh thần lực rất hữu dụng, nhưng cảm giác trên tay cũng không bỏ qua. Chú Vu xoa bóp tay chân của cậu thiếu niên, làm như không nghe thấy gì hết. Nghi Mặc dùng phương thức truyền thống kết hợp với tinh thần lực để kiểm tra cho cậu thiếu niên. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều chuyện tàn nhẫn khiến người ta phải giận sôi gan, nên đã sớm luyện được một trái tim cứng rắn, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà chửi ra tiếng. Đinh Ninh cũng nhíu mày. Dưới sự dạy dỗ của Nghi Mặc, anh đã biết được một vài phương pháp chẩn bệnh đối với những tình huống có bệnh trạng rõ ràng. Cẳng chân và cánh tay của đứa nhỏ này đều bị giẫm gãy. Nghi Mặc bổ sung, không chỉ thế, xương sườn cũng gãy hai cái, hơn nữa vùng bụng trái có máu bầm. Bây giờ thời tiết lạnh nên không thể thấy rõ vết máu bầm, nhưng kỳ thật lá lách đã xuất huyết. Cảm ơn tinh thần lực có thể giúp hắn kiểm tra rõ ràng tình huống cơ thể người bệnh. Gãy xương không khó trị, nhưng lá lách xuất huyết thì lại khá phiền toái. Nguyên Chiến cảm thấy cú sút của mình thật là nhẹ. Chú Vô như nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười khặc khặc đầy quái dị. Thương thế của tên người hầu khinh người kia dù có tốt lên thì về sau cũng sẽ gặp xui xẻo suốt đời. Hai mắt mọi người đều tỏa sáng. Từ khi biết ông lão này là tổ phu nguyền rủa, lại còn là sư phụ của Tư Tế đại nhân, mọi người liền chờ mong ngày được xem lão ăn hiếp người. Sư phụ, con vẫn luôn muốn hỏi ngài, lời nguyền khiến người ta mắc phải xui xẻo có nguyên lý gì vậy? Nghi Mặc hỏi ông lão xong, liền quay đầu bảo Đinh Ninh với Đinh Phi chuẩn bị giải phẫu, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại sửa miệng bảo không cần. Nguyên lý, giải phẫu. Ông lão rất hứng thú với những chuyện mà đồ đệ của mình làm. Đúng vậy, sư phụ, ngài có thứ gì có chất dính không, nhưng thân thể vẫn hấp thu được, không gây hại cho người. Chất dính? Bây muốn cái đó làm gì? Lá lách của đứa nhỏ này bị vỡ, nhưng không nặng lắm, con tính dùng để dán miệng vết thương, nếu không có hiệu quả thì may lại. Ta hiểu rồi, bây định mổ bụng nô lệ nhỏ này ra, trực tiếp cầm máu và khâu lá lách của nó, đúng không? Đúng vậy. Bây không cảm thấy như vậy rất phiền toái à? Ông lão nghi hoặc. Đút cho nó chút thuốc cầm máu là được rồi, tự nó sẽ lành lại từ từ. Con biết lá lách không vỡ nặng vẫn có thể tự lành lại, nhưng đứa nhỏ này xuất huyết khá nhiều, làm phẫu thuật sẽ an toàn hơn. Hắn định đưa đứa nhỏ này vào phòng thí nghiệm để phẫu thuật, trong đó có sẵn dụng cụ giải phẫu và đài giải phẫu rồi. Ông lão trầm tư. Mổ ra, trực tiếp bôi thuốc lên nội tạng bị thương, rồi lại kích phát dược tính. Ý kiến hay, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Cách này có thể giúp vết thương làm nhanh hơn. Như vậy có phải ta cũng có thể trực tiếp khiến nội tạng của kẻ khác biến mất vài cái không? Nghi Mặt sợ ổng luôn. Ông có linh cảm mới, cũng xin đừng nói ra cho con biết có được không, để phòng ngừa sư phụ của mình lại nảy ra nhiều linh cảm hại người mới mẻ khác. Nghi Mặt vội dục ông đưa dược liệu. Không ngờ ông lão thật sự có. Chẳng những lấy ra một nhánh cây có thể tiết dịch nhầy mà không cần ngao chế, còn lấy ra một ít thảo dược có dược tính bổ trợ lẫn nhau. Lúc Nghi Mặc thấy rõ một loại thảo dược mà ông lão lấy ra, liền bước một bước dài tiến lại cầm lấy. Tam thất, sư phụ, loại thảo dược này ngài lấy ở đâu vậy? Được rồi, cho con trở ra rồi nói cho con biết sau, con chữa trị cho cậu nhóc này trước đã. Nghi Mặc cất hết mớ thảo dược đó vào túi không gian, rồi bảo Đinh Phi và Đáp Đáp đưa cậu thiếu niên vào phòng, dặn dò không ai được quấy rầy, sau đó đưa cậu thiếu niên kia vào phòng thí nghiệm. Vào phòng thí nghiệm một chuyến phải tốn 1.000 điểm cặn bã, nếu chỉ vì cứu một người không quen không biết, đối với hắn mà nói quả thật không có lợi lộc gì. Nhưng hắn có một suy đoán về thân thế của cậu thiếu niên này, muốn sử dụng dụng cụ trong phòng để kiểm tra cậu ta tường tận. Nguyên Chiến cũng vào phòng chung với hắn, vừa thấy Nghi Mặc đưa cậu thiếu niên kia tới thần điểm của tổ thần, tâm tình hắn lập tức không xong. Vì sao Mặc lại coi trọng tên nô lệ đó như vậy? Vì sao lại đưa nó đến thần điện tổ thần để trị liệu? Bởi vì tên thiếu niên kia đẹp trai hơn hắn sao? Lập bạn. Ngoài cửa, chú Vô Gián tai vào cửa nghe ngóng. Đồ đệ xấu bụng quá, không cho ông vào cùng, mà lại cho thằng nhóc Nguyên Chiến kia vào. Thằng nhóc già này chắc chắn còn có bí mật. Để coi, sau này sư phụ moi hết bí mật của bày ra như thế nào. Đinh Phi nấp phía sau ông lão. Tổ phu đại nhân, ngài có nghe được cái gì không? Đáp Đáp. Ngao! Tư tế đại nhân, có người nghe lén. Chú Phu cốc đầu Đáp Đáp một cái. Đừng tưởng bay kêu ngao ngao là ta không hiểu bay nói cái gì. Nguyên sủa bay không thể nói chuyện đến sáng hôm sau. Đáp Đáp. Cầm nín. Tư tế đại nhân cứu mạng, tôi thật sự không nói được nữa. Đinh Phi cười ha ha, cố ý chọc ghẹo. Kêu đi, kêu một tiếng cho tôi nghe coi nào, kêu không được chứ gì. Đinh Ninh nhìn một ông già với hai tên sanh kia mà buồn cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, lấy nước, đất với than đá làm than tổ ong theo tỷ lệ trong công thức. Băng thì khinh thường việc chung chả với hai tên sanh kia, hắn vốn định đẻo tên, nhưng thấy Đinh Ninh bận rộn làm than tổ ong thì đi qua làm cùng. Thứ này mới đầu rất khó làm, nhưng sau khi làm thuần thục thì rất đơn giản. Hiện tại ngay cả trẻ con cử nguyên cũng làm rất nhanh. Cách làm đương nhiên do tư tế đại nhân chỉ. Tư tế đại nhân nói loại than tổ ong này xài rất tốt, không sinh ra nhiều khói đen, còn giúp tiết kiệm than đá. Mà mọi người cũng thấy được khác biệt lớn khi trực tiếp đốt than đá và đốt than tổ ong. Chừng một tiếng sau, Nguyên Chiến khiên cậu thiếu niên kia ra, ném lên tấm da thú được trải ở góc tường. Nghi Mặc cũng đi ra khỏi phòng. Vừa ra liền thấy Đáp Đáp dùng vẻ mặt tủi thân nhào tới, miệng còn há lớn. Nghi Mặc không hiểu gì hết. Đinh Phi thì cười ha hả. Anh ta muốn mét đó. Tổ phu đại nhân nguyện rủa anh ta không thể nói chuyện đến sáng hôm sau. Nghi Mặc đồng cảm, sờ sờ đầu Đáp Đáp. Ngoan nào, không khóc, đến sáng mai là bình thường trở lại. Nguyên Chiến đi qua bóp cổ Đáp Đáp, gỡ cái gã cao to đó ra khỏi lòng Nghi Mặc. Đáp Đáp cầm nín. Cuộc đời này bi thảm quá, gã muốn mạnh lên. A! À! Cậu thiếu niên nô lệ còn đang ngủ say, Nghi Mặc thấy mọi người không được tới vương cung ăn uống no nê nên muốn bồi thường một chút. Lấy một đống thức ăn ngon từ túi không gian ra, thịt đã nướng vẫn còn bốc khói nghi ngút, nóng hôi hổi. Vừa thấy có thịt, có hoa quả, có bánh nhân thịt làm từ bột cây thổ nguyên, còn có củ cải và cái cây được gọi là gậy ngọt. Mọi người lập tức vứt hết công việc trong tay, vây quanh cái bàn mà thủ lĩnh đại nhân vừa mới làm ra. Tuy Đáp Đáp không thể nói chuyện, nhưng điều đó hoàn toàn không gây trở ngại cho việc ăn uống của gã. Gã quyết định đêm nay nhất định phải ăn nhiều một chút để bù đắp cho trái tim nhỏ bé bị tổn thương của gã. Cửu Nguyên không có quy củ khi ăn và ngủ không được nói chuyện, mà ngược lại mỗi lần liên hoan, mọi người đều cười đùa nói chuyện rôm rã, thỉnh thoảng còn múa hát tưng bừng. Đêm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sư phụ, các người bị nguyền rủa cho xui xẻo cả đời kia, rốt cuộc trong lời nguyền có nguyên lý gì vậy? Có thể nói cho con biết không? Nghi Mặc đặt một tay lên đầu gối Nguyên Chiến, tâm tình rất thả lỏng. Nguyên Chiến cắn bể một khúc xương đùi, dùng đũa moi tủy bên trong ra đút cho tư tế của mình ăn. Nghi Mặc ngửa đầu há mồm, tới khi moi hết được một nửa, Nguyên Chiến lại tiếp tục cắn khúc xương khác. Những người khác đã quá quen thuộc nên không thấy có gì đáng kinh ngạc. Chú Vu nhìn hai người như vậy thì có chút buồn sầu. Hai tên này cứ dính nhau như keo, vậy mai mốt lỡ có vấn đề gì, thằng Chiến sẽ chịu cách xa mặt sao? Buồn sầu một hồi, ông lão hung hăng gặm một miếng thịt to, chưa nhai đủ đã nuốt trọn. Sư phụ, ngài thích vị này hả? Vậy ăn nhiều một chút, còn có sữa ong quét lên thịt nướng ăn ngon lắm. Chú Vu ăn đến miệng bóng nhảy, ông lão lại phát hiện thêm một chỗ tốt của đồ đệ mình, nấu ăn rất ngon. Bày hỏi về nguyên lý nguyền rủa hả? Từ này hay đấy, là nguyền khiến người xui xẻo kỳ thật cũng là một loại ảnh hưởng của tinh thần lực. Người ngồi quanh bàn cùng vãn tai nghe. Nghi mặt thấy chú Vu ngầm đồng ý, lòng cũng rất vui. Người sư phụ này thật sự không tồi, chỉ ít thì không có mèo khen mèo dài đuôi. Chú Vu thấy có người chịu nghe mình giải thích, tâm tình cũng rất vui. Ông là đại vua nguyền sủa ở Vô Thành, mọi người thấy ông liền trốn thật xa, không có ai dám chọc ông, cũng không có ai dám tới gần. Ngay cả người hầu và nô lệ mà ông thu cũng sợ hãi mỗi khi đến gần ông, cứ như sợ khi ông vừa không vui một cái liền nguyền sủa vậy. Nhìn bộ dáng đám người đó, ông cảm thấy nếu mình không quăng cho vài lời nguyền thì thật có lỗi với sự mong chờ của tụi nó. Cho nên đệ tử ông vừa nhận thật tốt, mà tộc nhân của đệ tử cũng rất tốt, tất cả mọi người đều không sợ ông, còn rất thân thiện với ông. Về sau, Cửu Nguyên sẽ được ông che chở, ai dám làm hại Cửu Nguyên, ông sẽ nguyền rủa kẻ đó. Chú Vô nổi hứng thú, còn sợ mọi người nghe không hiểu nên giải thích rất kỹ và đơn giản. Đầu tiên, lời nguyền có vật môi giới thì sẽ có tác dụng tốt. Bởi vì mình có thể thông qua vật môi giới tìm được dao động linh hồn của người mình muốn nguyền rủa. Sau đó thông qua vật môi giới tạo nên một con đường. Con đường này có thể giúp người thi chú đưa sức mạnh linh hồn của mình đến gần linh hồn của người bị nguyền rủa, rồi tạo nên ảnh hưởng. Vậy làm sao để khiến một người gặp xui xẻo? Kỳ thật là người thi chú dùng sức mạnh linh hồn của mình để tác động đến người bị nguyền rủa. Tỉ như việc người bị nguyền rủa nhìn thấy cái hố trên đường đi, hắn không muốn giẫm vào, vốn đã chuẩn bị né. Nhưng sau khi bị ảnh hưởng, hắn sẽ theo bản năng mà giẫm vào cái hố đó. Lại tỉ như kẻ bị nguyền rủa muốn nịnh bợ một chiến sĩ cường đại, nhưng sau khi bị ảnh hưởng thì chẳng những không nịnh bợ mà còn nói những lời vô cùng khó nghe, làm vị chiến sĩ kia đập hắn cũng không có gì kỳ lạ. Nghi mặt đã hiểu, hắn còn suy một ra ba. Kỳ thật ảnh hưởng của sức mạnh linh hồn người thi chú chỉ tác động lên một vài chuyện, nhưng một khi những tai họa ấy xuất hiện liền kề nhau thì kẻ nguyền rủa sẽ cảm thấy mình thật xui xẻo, sau đó gặp phải chuyện gì cũng cảm thấy mình bị nguyền rủa, mà trạng thái tinh thần càng kém, càng oán giận thì càng dễ dàng gặp sai lầm, còn dễ bị người ta ghét bỏ. Kết quả là một vòng tuần hoàn ác tính, chỉ có xui xẻo hơn chứ không có xui xẻo nhất, đúng không sư phụ? Chú Vô gật đầu. Chính là như vậy. Vậy việc tên lính canh ngục lần trước chỉ cần chạm vào ai là người đó lại bị lây sự xui xẻo, có phải cũng ảnh hưởng của sức mạnh linh hồn mà sư phụ thông qua sự đụng chạm của người đó để tác động tới người khác và làm họ xui xẻo theo không? Chú Vua cười nhăn cái mặt già. Không tội, không tội. Cái điều kiểu nguyện sủa này phải là chú sư có sức mạnh linh hồn cực kỳ cường đại mới làm được. Chứ chú sư bình thường cùng lắm chỉ dùng dược vật khiến người khác trúng độc thôi. Hơn nữa, không phải người khác đụng vào tên lính canh ngục kia cũng bị xui xẻo. Tuy sư phụ bay có sức mạnh linh hồn cường đại, nhưng ở một khoảng cách xa thì nhiều lắm cũng chỉ ảnh hưởng được một chút mà thôi. Mà chiến sĩ từ cấp 2 trở lên lại càng khó ảnh hưởng. Cho nên, tuy tên đó bị người chung quanh chán ghét, nhưng vẫn không khiến đám bề trên của thành hắc thổ chú ý. Như vậy đã rất lợi hại rồi. Nghi mặt thật lòng nói. Hai mắt Đinh Ninh và Đinh Phi đã biến thành hai ngôi sao lấp lánh, sùng bái nhìn ông lão. Đáp đáp quyết định về sau có đầu cá ngon cũng sẽ chia cho ông lão một chút. Băng nhìn về phía Nghi mặt nghĩ thầm, quả nhiên là tử tế, ra khỏi cửa một chuyến là có thể nhặt được đại vua nguyện rủa lợi hại như vậy. Về sau cửa nguyên sẽ có rất nhiều người lợi hại nữa đúng không? Ông lão bị ánh mắt sùng bái của mọi người kích thích, nói chuyện một hồi liền không cố kỵ gì nữa, kể hết mấy vụ nguyền sủa làm ông đắc ý nhất từ trước tới giờ ra. Tỉ như ông từng nguyền sủa đại tư tế của thần điện Vu Thành càng lúc càng béo phì, béo đến mức ngay cả cửa thần điện cũng không đi qua được. Tỉ như có lần ông chứng mất thành chủ hỏa thành, nguyền sủa huyết thống nhà ông ta vĩnh viễn không bao giờ có chiến sĩ thần huyết từ cấp 9 trở lên. Tỉ như ông còn nguyền rủa đại tư tế của thần điện Mộc Thành, khiến tất cả đàn ông trên thế giới này vừa nhìn thấy cô ta liền bỏ chạy, 100 năm không tìm được đối tượng giao phối. Đúng vậy, đại tư tế của thần điện Mộc Thành là nữ, còn là một đại mỹ nữ. Tỉ như Âm Thành, ông nguyền rủa đứa con trai ưu tú nhất của thành chủ không thể nói chuyện trong suốt 10 năm. Điều này đối với một chiến sĩ cấp cao có năng lực dùng âm thanh để tấn công là lời nguyền đáng sợ cỡ nào. tỉ như thủy thành, không thành. Nghi Mặc nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy hỏi. Sư phụ, ngài nói cho con biết, trong cửu đại thượng thành có người nào mà ngài không nguyền rủa không? Chú phu đắc ý cười. Có biết vì sao sư phụ bay được mọi người công nhận là đại vu nguyền rủa lợi hại nhất, vĩ đại nhất không? Bởi vì ngay cả người của cửu đại thượng thành cũng phải sợ sư phụ bay. Nghi Mặc không mắng chửi ông trời, vì hắn biết họa và phúc luôn đi đối với nhau. Ông trời cho hắn một trợ thủ cấp thần, thì đồng thời cũng tặng cho hắn tặng cho hắn N kẻ địch. Cuối cùng, hắn cẩn thận hỏi một câu. Sư phụ, ngài từng nguyền rủa ai trong thổ thành? Thổ thành hả? Để ta nhớ xem. Chú phu ngẩng đầu nhớ lại. À, nhớ rồi, đại tư tế và nhị tư tế của thần điện bọn họ đều bị ta nguyền rủa. Còn có ả đàn bà của thành chủ, ả rất đáng ghét, ta nguyền rủa ả cho bỏ ghét. Ngoài ra, chắc là còn nguyền rủa một vài chiến sĩ cấp cao nữa. Lúc ấy, ả ta phái rất nhiều người đến giết ta, nhưng đều bị ta nguyền rủa cho công đích chạy về. Chú phu nói xong, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều yên lặng nhìn mình, lúc này mới nhớ ra một điều mà vỗ đầu. Ờ ha, tụi bay muốn tới thổ thành mà đúng không? Không sao, không phải sợ, có ta ở đây, tụi bay cứ thoải mái, cùng lắm thì lại đánh một trận với đám tư tế trong thần điện của tụi nó. Nghi Mặc thật không biết phải nói cái gì cho tốt, hắn nhìn về phía Nguyên Chiến, đột nhiên rất muốn khuyên. Chúng ta về nhà đi, mai mốt lỡ để người ta biết anh trộm đá thần huyết thuộc tính thổ, lại để người ta biết chú vua là sư phụ tôi, thù mới hận cũ tích lũy, chắc kết cục của chúng ta với thổ thành sẽ là không chết không ngừng đó. Nguyên Chiến nhìn cái mặt già run rẩy của hắn, vươn tay xoa xoa má hắn, đang định nói gì đó thì... cửa gỗ bỗng nhiên bị ai đó đập vang từ bên ngoài. Hết chương 326.